Thánh Vương, chương 525, Đồng Lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương, bản quyền Bạch Ngọc viết web đâu xuất thiên. Đại sư huynh nghe thấy ba chữ này mà phải hít hơi dồn dập. Trong đạo thư cổ xưa có ghi, hàng tỷ vi diện tiên giới được chia làm 33 đẳng cấp, vi diện tiên giới đẳng cấp cao nhất có thời không gần như bất hủ, đạt tới quốc gia của thần, trong đó có một vi diện tên là đâu xuất thiên. Đúng vậy, Thái Hoàng Thiên là vi diện tiên giới có đẳng cấp thấp nhất nhưng trong thế tục cũng là một thế lực vô địch. Đâu xuất thiên kia như thế nào, không phải hạng người như chúng ta có thể biết được. Nhị sư huynh nói, đại sư huynh, huynh là người học rộng hiểu nhiều nhất trong mọi người, huynh nói cho mọi người biết đi. Đâu xuất thiên là một nơi thần kỳ, nghe đồn mỗi một luồng năng lượng trong đó cũng có thể giúp tu vi của chúng ta tăng mạnh, trẻ con ở nơi này khi vừa mới sinh ra đã là tiên nhân. Đại sư huynh nói, nếu quả thật có thể đánh cắp được pháp tắc tiên đạo của đâu xuất thiên, lấy đó làm cơ sở rèn đúc tiên thể thì cơ thể chúng ta sẽ cao hơn Thái Hoàng Thiên cả trăm ngàn lần. Khi phi thăng tới tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta có thể xưng bá, nhưng mà mục tiêu của sư đệ rộng lớn, sau khi thống nhất các thế lực trong thế tục lập nên tín ngưỡng và pháp luật, sau này thống trị Thái Hoàng Thiên cũng không phải việc gì khó. Thế nhưng phụ thân đệ là một nhân vật lợi hại, thậm chí còn không thèm quan tâm tới ý chí của tiên giới. Cái gì? Dương Kỳ chợt xoay đầu lại hỏi. Đại sư huynh đã gặp phụ thân của đệ. Đúng, nhưng ta nhìn không thấu hắn, người này vô cùng âm trầm, cả ngày không nói lời nào, thế nhưng một khi giận dữ thì có uy lực của sấm sét, ngay cả phủ chủ vô thượng và đám sơ thủy giả của học phủ Thái Hoàng cũng im thít. Chương 525, Đồng Lòng. Đại sư huynh nhớ lại. Ta còn biết hắn là một người tương lai, là người có quan hệ mật thiết với người đứng đầu tiên giới Thái Hoàng Thiên, địa vị vô cùng cao, có người còn đồn, người đứng đầu tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng kiêng kỵ hắn. COSS, người tương lai, đại sư huynh cũng biết người tương lai. Dương Kỳ một lần nữa giật mình. Đúng thế, người tương lai là những người thần bí nhất trong thiên địa, bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân mà từ tương lai thần bí trở lại quá khứ. Ngoài ra, có người còn gọi họ là người vĩnh hằng, là người thần bí, là người người không số mệnh. Đại sư huynh dường như biết khá nhiều điều, đệ chính là người không số mệnh, Dương Kỳ nói ra một câu kinh người, cái gì, lần này tới phiên đại sư huynh kinh hãi, sư đệ, đệ chính là người không số mệnh, chuyện này không đùa được đâu, người không số mệnh thường vô địch trần đời. Trong cổ thư có ghi, cho dù là quần tiên, quần ma, bảy yêu, các loại tà đạo đều muốn diệt trừ người không có số mệnh, lấy linh hồn của đối phương, sau khi luyện hóa có thể khiến cho vận mệnh bản thân tiến dài, gặp bất cứ chuyện gì, đều gặp giữ hóa lành, sau này sư đệ đừng nói ra ngoài, có người biết sẽ sinh đại họa. Ha ha, huynh đệ của chúng ta đồng lòng, đồng tâm, ai tới giết chúng ta sẽ giết người đó. Nhị sư huynh cười ha ha, mộng nhập thần cơ người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Thảo nào, sư phụ lại bảo chúng ta theo Dương Kỳ sư đệ. Đệ ấy là người không số mệnh, chúng ta theo đệ, số mệnh liên quan tới nhau, tương lai sẽ có cơ hội vô cùng. Được rồi, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta bàn bạc kế hoạch tiếp theo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiếm Thập Thất chợt nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài, đương nhiên trước khi đi nhất định phải tìm được đồ tốt, hơn nữa còn phải cẩn thận thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng nào? Đại sư huynh hỏi, Kiếm Thập Thất lập tức đem chuyện thanh niên áo vàng nói một lần, mọi người nghe chuyện mà rơi vào trầm tư, đại sư huynh âm thầm suy tính một hồi mới nói. Chuyện này không thể khinh thường, người kia có thể tự do ra vào vạn giới vương đồ, một khi hắn khống chế được cả vương đồ thì đó chính là ngày diệt vong của chúng ta. Người tương lai vốn là một tồn tại thần bí, người nào có thể trở lại quá khứ đều là người vô cùng lợi hại. Người nắm giữ lệnh bài của Chu Tiên Vương còn lợi hại hơn, chúng ta không thể chống lại. Nhưng sư đệ 18 cũng có thể tiến vào vạn giới vương đồ, làm gì có người khắc chế được đệ ấy, nhất là khi bây giờ lại có thêm thần khí đại thiên kính. Nhị sư huynh nói, Dương Kỳ gật đầu, khí công của đệ đã đạt tới trình độ nắm giữ số thanh niên áo vàng luôn nằm trong sự giám thị của đệ, hiện giờ chúng ta mau đi tìm kiếm bảo tàng, bắt nhiều thần trùng cổ đại hơn. Thần trùng cổ đại đã tuyệt chủng ở tiên giới, cũng chỉ còn sống trong vạn giới vương đồ, nếu hóa thân, đệ nhị nguyên thần, thì năng mạnh hơn một phần. Ơn bắt được chúng luyện thành thân ngoại cổ đại, một lần âm chế không gian của chúng ta sẽ thừa ký ức từ viễn cổ chứa đựng rất hóa, càng nhiều thần trùng cổ đại thì càng mỗi một con thần trùng nhiều không gian thần tắc cho có lợi. Đúng vậy, trước kia có một người đứng đầu tiên giới góp nhặt rất nhiều thần trùng cổ đại, luyện hóa toàn bộ khiến cho vi hạt trong người biến thành hồng mông chi trùng, tấn chức đạt tới cảnh giới của thần. Thần trùng cổ đại cũng sẽ tiến hóa, cảnh giới cao nhất chính là hồng mông chi trùng. Đại sư huynh rất hưng phấn. 18 vị huynh đệ tỉ muội đồng lòng, di chuyển như sao băng, tìm kiếm những giới điểm lớn. Giới điểm là nơi chứa đựng bảo tàng trong vạn giới vương đồ. Mỗi người hiện giờ đều đã luyện hóa một con thần trùng cổ đại, năng lực khống chế không gian đã tăng mạnh, có thể di chuyển trong mê cung thời không một cách an toàn. Vạn giới vương đồ rộng lớn vô biên, ẩn chứa vô số bí mật của vô số cao thủ tiên giới. Lần đầu tiên Dương Kỳ vào đây do tu vi quá yếu cho nên không được nhiều thứ, lần này hắn sử dụng chủ chi nhãn quan sát giới điểm, phát hiện ra rất nhiều bí mật. Ông, đột nhiên hắn dừng lại, nhìn về phía mê cung thời không xa xa, đại thiên kính trong tay hơi rung động. Một luồng ánh sáng màu xanh bắn ra như tia chớp, chỉ thoáng cái đã đánh vỡ mê cung thời không, vô số chướng ngại tan nát, hắn thấy được cung điện kéo dài người dịch Thanh Thanh Thánh Vương bản quyền liên nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ Miên đang lơ lửng trong không trung, phương vị luôn thay đổi, trong một chớp mắt đã đi được mấy vạn dặm, người thường khó mà bắt được. Thiên cung Ly Hận, kiếm thập thất kêu to, nhiều quá ít nhất cũng có hơn 30 xia, nhất định phải tóm được nó. Đương lớn, dù là tiên giữ nó. Nhiên, nhưng mà năng lượng do hơn 30 cái thiên cung hợp lại vô cùng nhân cũng khó mà điều khiển. Đệ sẽ vận dụng đại thiên kính giam Dương Kỳ lạnh lùng cười, đại thiên kính ở trong tay bắn ra vô số ánh sáng. Cái thần khí này có thể chuyển hoán thời không, điên đảo ngũ hành, nghịch loạn âm dương, xoay trời chuyển đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái bóng thiên cung Ly Hận hiện lên một cách rõ ràng trong gương. Tập trung, đại thiên biến hóa, pháp tắc thần đạo, bao phủ thiên địa. Sau en tai đại thiên kính xoay tròn, một luồng ánh sáng chiếu xuống khiến cho cảnh tượng xung quanh biến hóa, xuyên qua thời không vô tận không biết đã đi tới phương nào. Phía trước chính là hơn 30 tòa thiên cung Ly Hận, chúng bị ánh sáng của đại thiên kính chiếu cho không cách nào chạy trốn. Được nó, 36 tòa thiên cung Ly Hận tụ thành một cái trận pháp tạo thành thế 36 thiên cương, uy lực cực lớn, nếu không có đại thiên kính trong tay thì không cách nào áp chế. Kỳ vung tay, thượng đế chi thủ phối hợp với đại thiên kính, nhất thời ở giữa bàn tay xuất hiện một cái hố đen, hút 36 tòa cung điện kia vào trong. Có được nó, quốc gia trong địa ngục Ma Ha sẽ càng thêm kiên cố, huyền diệu. Lúc Dương trong kỳ đang thu thiên cung Ly Hận thì đột nhiên ở trong hư không xa xa xuất hiện một cái thông đạo. Thông đạo này lớn tới mức Dương Kỳ chưa nhìn thấy bao giờ, lực lượng từ trong đó truyền ra vô cùng khủng bố, đầu thông đạo có một con thần trùng còn lớn hơn một tinh cầu. Con thần trùng này mang theo hoa văn tiên đạo cổ xưa, nó vừa mới xuất hiện đã khiến cho không gian hỗn loạn. Đó tới nó gái, cho lập nhanh về, a thần ngay vang lên há mồm, sáu tòa thiên cung Ly Hận bay vút vào trong miệng nó, ngang nhiên 30 cướp đoạt bảo bối của Dương Kỳ. Có con thần trùng cổ đại này là ta có thể mở thông đạo thông tới tiên dương giới. Kỳ kích động, có một con thần trùng cổ đại đã vô địch có thể đi khắp tiên giới, đây là một con thần trùng lão tổ tông. Tốt quá, trong lòng thành tiên sẽ trong vạn giới. Bắt cùng, vương đồ, ta, lúc đại thiên kính xoay tròn, bắn khí tức chân khí xung quanh hắn nổ tung, phía con thần trùng kia. Đại thiên kính đã bị sáng của đại thiên kính chiếu tới, trên con thần trùng cổ đại kia con gái. Kỳ mới biết, trên đầu con thần trùng cổ đại kia có một cô ngươi chiếm rồi à, khi ánh một của giọng nói này Dương. Cách chương.